Kính bạch thầy, xin thầy giảng rõ dùm con câu nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Con muốn hiểu rõ từng chữ, con kính mong thầy hoan hỷ. Con dự bảo. Nam mô tháng 11 năm 1999. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập. Hiện nay là đang học về duy thức luận kỳ thứ ba. Hôm nay là kỳ thứ ba. Và trước khi bắt đầu làm việc thì tôi xin thông báo đại chúng một việc mà tôi nghĩ rằng là nội đây ai cũng đều biết hết, và có thể nói ai cũng đều có xúc động tự đáy lòng của mình vì cái nỗi thống khổ vất vả mất nhà mất cửa, có người mất mạng của đồng bào ta ở các tỉnh từ Quảng Bình, mà nặng nhất là Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi Quảng Nam đi vô cho tới Bình Định. Thì tôi tin rằng nói đây Phật tử chúng ta cũng biết nước lục minh mông, đường xa ngập, tiếp tế không được, chết cả mấy trăm người. Cho nên là trong cái tinh thần tương thân tương trợ mà, thì về mặt nhà nước thì cũng kêu gọi cả nước, về mặt ban ngành đoàn thể thì ai cũng có tích cực hết rồi. Thì bây giờ đây tới cái buổi sinh hoạt của chúng ta thì cũng xin là kêu gọi để nhắc nhở cái tấm lòng của Phật tử chúng ta đối với đồng bào ta trong những cái hoạn nạn, cái thiên tai quá sức lớn lao như vậy. Thì cổ ích lòng nhiều, các vị xin tùy hỷ để bỏ vào trong những cái thùng cứu trợ cho đồng bào bão lụt. Tôi nghĩ rằng việc đó là cái việc mà đã làm ở nhà, là vai trò của một người giữa người và người, trong cái tình người trong xã hội. Ở đây lại có cái tình đạo nữa. Thế thì là mong các vị hoan hỷ để đóng góp vào công việc này. Riêng về thầy trò chúng tôi thì trường Phật học cũng phải làm như vậy, cũng phải trích ra cái quỹ tiết kiệm để mình đóng góp vào cái nỗi là đau thương lớn lao của đồng bào bị thiên tai bảo vệ lục. Xin Phật tử quan tâm cho. Bây giờ ta bắt đầu làm việc. Cái câu hỏi vừa rồi nó có tương quan với cái bài học ở đây. Hôm trước thì tuần trước thì chúng ta học cái bài thứ nhất mà chưa hết. Bây giờ ta tiếp tục. Xin lưu ý là bây giờ là trước hết là tôi nói cái cách học trong cái bài mà in bằng vi tính đây á, thì trước nhất là nó có cái câu hỏi. Câu hỏi này câu hỏi của Bồ Tát Thiên Thân, tức là cái người mà gọi là luận chủ á, mà cái người mà sáng tác ra cái luận Duy Thức này, tự nêu ra câu hỏi để mà trả lời cho câu hỏi đó. Thế thì các cái bộ luận nói chung là đều cái cách nó như vậy, nó giống như là Phật giáo vấn đáp, nhưng mà vấn đáp nó có cái hệ thống liên tục. Thì chẳng hạn như đây là đáp về Duy Thức, triển khai nhiều mặt trong cái hệ tư tưởng giáo lý Duy Thức. Mà muốn làm bộ luận như vậy là cứ nêu ra câu hỏi này, giải đáp hết xong vấn đề đó rồi nêu ra câu hỏi khác để mà tự giải đáp từng vấn đề một. Cho nên là trong cái bài học của mình đây là có câu hỏi này là câu hỏi của Thiên Thân Bồ Tát tự đặt ra, rồi gọi là cái bài tụng Duy Thức đáp, đó là nguyên văn của bộ luận Duy Thức đó. Mà cái bộ luận này nó có 30 bài tụng thôi, mỗi bài tụng là 4 câu, cho nên gọi là Duy Thức Tam Thập Tụng. Thì chẳng hạn như cái bài mà mình học cái bữa rồi mà, do ức thiết về ngã mà cái ý niệm ngã nó nảy sinh, tướng ngã là Duy Thức biến. Ta trả lời rõ như thế nè, do ức thiết về ngã, do tự mình đặt ra, mình tưởng tượng là về cái vấn đề ngã, mà cái ý niệm ngã đó ở trong mọi người đó nó nảy sinh, rồi cái tướng ngã đó là Duy Thức biến. Duy Thức của ai đó biến. Ví dụ như trong này là 500 người ha, mà trong đó nó có 10 người nảy sinh ra cái tướng ngã chấp kiểu nào đó, mình thờ ông gì đó, mình lại bà gì đó, mình tin tưởng đức thần đức thánh nào đó. Thế thì là nó có 10 người tin tưởng vậy thôi. Còn lại 490 người khác thì người ta không có cái đó. Cho nên những cái ông thần, ông thánh, bà gì đó là do Duy Thức của người đó biến ra. Mà cái thức năng biến á, thì nó có 3 cái loại thức năng biến. Thức năng biến có 3 thôi. Là gì? Là dị thục thức nè, tư lương thức và liễu biệt cảnh thức. Đó là cái bài, đó là cái bài tự luận chủ nêu ra câu hỏi, rồi là lấy cái bài tụng đó mà trả lời cái vấn đề để giải đáp câu hỏi. Thế là cái bài gọi là bài tụng Duy Thức đáp, đó là nguyên văn của bộ luận. Rồi trong đó nó có cái phần gọi là giải thích thuật ngữ. Giải thích thuật ngữ tức là cái danh từ riêng của một môn học nào đó. Ví dụ triết học nó có cái danh từ riêng của ngành triết học. Về xã hội học nó có cái ngành của xã hội học, mà kinh tế học nó có cái thuật ngữ riêng của cái ngành kinh tế học. Mà các cái ngành khác không có sử dụng cái thuật ngữ đó, cái danh từ đó. Từ đó riêng của một ngành, cho nên gọi là thuật ngữ. Ở đây là thuật ngữ của Phật học, tức là những cái danh từ này nè là trong Phật học có, ở ngoài có khi không có. Những cái danh từ mà thông dụng ở thế gian thì ở đây mình không có giải chi, bởi vì nội đây ai cũng biết rồi. Chỉ có cái thuật ngữ là cái danh từ riêng của cái ngành Duy Thức học hay là Phật học nói chung. Thành ra là để ý học cái này, mà học cái thuật ngữ này cho kỹ cho thuộc rồi á, thì mình học cái bài Duy Thức này nó không còn khó nữa. Đó là cái cách học. Thành ra cái câu hỏi này nè, nó có tương quan ở trong cái ngành, trong cái bài học của giải thích thuật ngữ này. Tôi định ghi chữ pháp ở đây. Đây tôi xin đọc lại kỹ nè. Pháp là gì? Pháp tức là hiện tượng vật chất trước mắt, ngàn sai muôn khác, mỗi mỗi có hình dáng lớn nhỏ, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp, màu sắc đa dạng, khiến cho người ta trông thấy nó là nó, mà không lầm lẫn giữa vật này là vật nọ. Mỗi một dạng vật chất được gọi là một pháp. Đó, chữ pháp là ta định nghĩa vậy đó. Ngài sai môn khác, nhưng mà đây, ví dụ nhìn cái bình hoa này, thì người ta không bao giờ lẫn lộn bình hoa cùng với cái lọ sành sứ này. Và tất cả ngài sai môn khác đều là nó có cái tự tánh, cái chữ nhậm trì tự tánh, tức là tự nó giữ gìn cái đặc tánh riêng của nó. Câu hỏi nhậm trì tự tánh đây nè. Nhậm trì nghĩa là luôn luôn lúc nào tự nó automatic hả? Tự nó tự động, nó có cái tính chất riêng của nó mà không ai làm cho nó. Mỗi vật, mỗi sự vật đều có cái dáng vẻ, cái kích thước, cái màu sắc riêng của nó mà không ai làm cho nó cả, tự nó có vậy. Làm cho người ta nhìn, người ta thấy nó là nó mà không lẫn lộn với cái khác được. Đây là cái này, là cái này, không bao giờ lẫn lộn với cái này được. À, cái này gọi là cái khăn, hả? Thì đó là nó mà không ai lẫn lộn, nó là cái tâm. Cái điều là mỗi một sự vật như vậy đều gọi là một pháp. Cái chữ Phật pháp là vậy đó, là cái pháp của Phật. Một pháp Phật là cái gì? Tức là mỗi sự vật hiện tượng trên cõi đời này, nó giữ gìn cái đặc tính riêng của nó để cho người ta trông vào, ta thấy nó là nó mà không lẫn lộn với sự vật khác. Gọi là quý sanh vật giải. Chứ quý có nghĩa là cái khuôn khổ. À, khuôn khổ của cái tích là nó như thế này. Quý là quý phạm, là quy cấp. Dĩa thì nó có hình dáng, cái dĩa là như thế này. À, cái bằng quý. Còn á, hình dáng của cái bình tích để cái ấm trà đó, thì nó có cái dáng như thế này. Dáng như thế này thì hồi xưa có câu đối ở bên Trung Quốc, có cái cô đó, cổ ra câu đối, mà nếu mà ai mà đáp được cái câu đó, đó là cổ sẽ ưng người đó làm chồng. Thì thế thì cổ đem cái ấm trà ra, cái cổ nói ngân bình kiên thuận tỷ, tức là cái bình bằng đồng ha, cái này là bằng sứ, kia bằng đồng, nó có cái lỗ mũi ở trên vai. Thế thì đây là cái loại này cũng là nó có cái lỗ mũi trên vai, giống như ngân bình kiên thượng tỷ. Thì sự vật mà ta nhìn vào mà ta không lầm lạc gọi là quý sanh. Chứ vật tức là chỉ cho chúng ta, cho nhiều người. À, nó có cái khuôn mẫu, hình dáng, kích thước của nó để cho người ta trông thấy, ta hiểu biết nó là nó mà không lầm lẫn với sự vật khác, gọi là quý sanh vật. Dạ, chứ vật là nhiều người. Thí dụ là động vật, thực vật, khoáng vật. Chứ vật ở đây là chỉ cho con người. Thì chữ pháp là để ý là học vậy đó. Học cái thuật ngữ này nè, đại chúng nhớ học cho kỹ, ban đầu hơi khó đó nha. Nhưng mà phải chịu khó rồi các vị sẽ thấy cái lợi ích của tu duy thức. Một cái môn tu rất là tốt, chứ không phải mình học rồi để mà nghe nó có hiểu vậy rồi tìm rồi chơi, không phải đâu. Phương pháp tu hành rất là tốt. Cái đèn này là do cái dây này chứ không phải là do đèn. Anh này mình để cái bình á, nó đụng cái là nó ấy, là tại cái này lỏng. Thế là trả lời xong rồi mà. Bây giờ còn cái cách học nữa, tôi tóm là nhắc lại ha. Sau hết là có cái phần gọi là yếu luận. Yếu luận này tức là cái phần tổng hợp. Và tổng hợp vừa đúc kết, vừa tổng hợp lại cái ý tứ của cái bài tụng duy thức học mà mình học ở trên. À, để ý vậy đó, thành cái bài này là cái bài tổng hợp. trong cái tổng hợp đó lại là triển khai rộng ra rồi tổng hợp lại để mình nắm cái ý mà mình học cái này để mình cần dùng vào chỗ nào. Vừa nói rộng mà vừa tổng hợp. Bên đây mình tiếp lại. Tiếp lại cái vấn đề là chỗ yếu luận đây nè. Tôi muốn nói cái này hổng rài mà tôi chưa muốn nói. Trước đây bản thân tôi cũng như là nhiều Phật tử đi dự những cái buổi học duy thức, chúng ta lầm lẫn có một chữ thôi mà nó làm cho thầy trò đều luống cuống. Thầy thì nói tôi giảng luống cuống, học trò thì nghe làm như mình học cái gì bí hiểm ghê gớm mà khả năng mình không hiểu nổi. Nhưng mà sự thật là tại mình cắt nghĩa lầm một chữ thôi mà nó ra cái cớ sự khó khăn, làm cho thầy thì luống cuống mà trò thì nghe như mịt mù. Ở đây là tôi nói ví dụ như cái bài tụng đầu tiên đó mà: do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tương chuyển, bỉ ý thức sở biến thử năng biến duy tam, vì duy thức tư lương cập liệu biệt cảnh thức. Mà cái bài đó đây là dịch ra nè, bài tụng duy thức pháp do ít thuyết về ngã, mà trước kia nó lầm ở cái chỗ cái chữ là do giả thuyết ngã pháp, cộng chữ ngã với chữ pháp vô đó nó làm cho hai cái đó nó luống cuống giữa thầy và trò. Ngã pháp là cái pháp nói về ngã, nói về bản ngã của con người. Do vậy cho nên cái vấn đề mình học ở đây á, là cái đối tượng nghiên cứu của mình là để tìm hiểu cái ngã mà người đời chấp là có thật, thật có hay là không phải thật có. Nó từ đâu mà nó có cái ý niệm chấp ngã của người đời. Thế thì duy thức học là giải quyết toàn bộ duy thức học này, giải quyết cái điểm đó. Nhưng mà lầm một chữ, mình kèm vô chữ ngã là mình chỉ cho con người. Chữ pháp là chỉ cho núi sông đất liền trời trăng men nước cỏ cây hoa lá. Nói như vậy không phải cái đối tượng mình học là nghiên cứu về con người và vạn pháp như vậy. Mà là mình học đây là mình học về á, vạn pháp có ngã hay không. Núi sông đất liền trời trăng men nước cỏ cây hoa lá gọi là vũ trụ có hay không. Nếu có tức là có ngã, có ngã tức là vũ trụ có. Vậy thì cái ý niệm người ta cho rằng là cái vũ trụ đó là thực, thực chất nó có cái ngã của nó, núi nó có cái ngã, có cái thực ngã của núi, sông đất liền trời trăng mây nước đều có cái tự ngã của mỗi thứ, có hay không? Đó là vấn đề mà mình học để giải quyết cái đó. Còn con người ở trên cái vũ trụ này, trên cái hoàn cầu này hiện giờ nó có những cái màu da đen, da trắng, da đỏ, da vàng, da xám xám xanh xanh. Nó có nhiều màu da như vậy. Gọi chung là nhân loại, là con người. Có ngã hay không? Thế thì là vấn đề của duy thức giải quyết là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp vô ngã. Thế thì núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đều vô ngã. Mà nên nhớ cái chữ này nè: con người là một pháp trong nhất thiết pháp. Do vậy cho nên con người cũng vô ngã. Cho nên mình học cái diệt ngã đây là diệt ngã bên con người, đồng thời học cái ý tứ, cái tư duy để diệt ngã bên vạn vạn pháp đều là diệt ngã mà thôi. Do ý niệm chấp ngã mà nó sai lầm, nó không đúng với cái chân lý. Do vậy mà nó sanh ra cái thị phi nhân ngã, sanh ra cái giai cấp rồi quý tộc rồi sang hèn nghèo giàu, rồi tự kiêu, tự đại, tự đắc, tự hào là phát xuất từ cái ý niệm ngã, ngã sở hữu và ngã mà ra, là nguyên nhân của đau khổ, là nguyên nhân của chết chóc. Cho nên là với cái giáo lý của nhà Phật là lời Đức Thánh Tông dạy qua cái nhìn con mắt của bậc vô thượng Bồ Đề, tất cả pháp vô ngã. Thế thì tất cả pháp là 100 pháp mình học các bạn đều là tương quan tác dụng với nhau mà sanh, mà hình thành, mà tồn tại, chứ không có pháp nào tự độc lập mà sanh. Như vậy là duyên sanh, mà duyên sanh thì không có tự ngã rồi. Rồi em Văn Hà với vô ngã, tôi hỏi vô ngã là thế nào? Vô ngã là nó có hai. Một là bổ đặc và la vô. Vô ngã tức là nói về động vật, hữu tình, con người, vô ngã. Hai là pháp vô ngã. Pháp tức là chỉ cho hiện tượng vạn pháp vô tình. Nhưng mà nói cho kỹ ra thì hữu tình hay vô tình cũng đều gọi là pháp hết. Nhất thiết pháp vô ngã, cái chữ pháp đó nó gồm luôn cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đều gọi là pháp. Mà tất cả pháp vô ngã có nghĩa là con người bên con người, động vật cũng vô ngã, mà bên thực vật và khoáng vật của vũ trụ khách quan cũng vô ngã. Cái đối tượng của ta học là ở chỗ đó. Mà nếu mà ta sai lầm cái đó, ta mà không để ý kỹ cái đó đó ha, thì là chúng ta nói nó dương dấp dữ lắm, nó làm cho cái bài học khó để rồi không hiểu gì hết. Mà có hiểu là hiểu theo cái tưởng tượng của mình, lại là học di thức, ta lại trồng thêm một cái di thức thứ hai đó là chết luôn, không hiểu gì hết. Nên vấn đề ở chỗ đây nè, diệt ngã xả ngã là vấn đề cốt lõi trong kho tàng Phật giáo. Phải xả ngã thì phải diệt ngã. Để như vậy mà tôi nói cái này đại chúng để ý coi. Nếu mà chúng ta mà học tập, mà chúng ta để ý, mà chúng ta diệt ngã, ban đầu là chúng ta xả ngã. Xả tức là ta nhẹ bớt đi cái tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự trọng riêng về bản thân mình. Vì mình biết nó là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Nó không có ngã mà. Sắc không phải là ta. Cái thân này là ngũ uẩn mà. Sắc không phải là ngã, không phải là ta. Thọ không phải là ta. Tưởng, hành, thức đều không phải là ta. Phân tích trong này địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại hợp lại thành cái thân này, mà không có cái nào là ta, mà là do gom lại những cái đó. Mà những cái đó là một cái như vậy là trùng trùng cái khác, tương quan tác động nó mới có được cái địa đại. Cái thủy đại cũng vậy. À, nó cũng phải là bao nhiêu cái chất liệu khác tương quan nhau nó mới có ra cái thủy đại, chứ không phải thủy đại tự nó có. Vì vậy cho nên là duyên là trùng trùng duyên khởi. Do vậy là không có ngã. Rồi nhìn vào cái pháp đó mà, pháp tức là ngã sở hữu của con người. Núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá cũng vậy, nhìn mà coi. Không có cái nào có cái tự ngã của nó để nó độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập tự chủ, độc lập bất biến, độc lập tự tại, không có. Cho nên là nhất thiết pháp vô ngã là chân lý đó. Vì vậy cho nên để ý cái chỗ này, cái người học đạo, hành đạo và đi theo con đường của đạo Phật á, cái giải pháp thiền não, ưu bi khổ não, điều đó là điều có thật. Nhưng mà cái người mà thật sự mà muốn đi vào con đường đạo Phật thì con người đó phải từ từ mà viễn ly tài sắc danh thực thùy. Chứ nếu mà đam mê làm công danh, làm sự nghiệp để cho có tài, có sắc, có danh, có thực, có thùy đó ha, thì cái đó là mình không đi con đường của đạo Phật được. Do chỗ đó cho nên những người nào mà ta đam mê trên cái công danh, trên cái thắng lợi về vật chất, về công danh đăng lên, người ta khó tu đạo Phật lắm, thậm chí người ta không bước tới, không bước tới cái chỗ học Phật, cái cửa chùa để làm gì. Vì hai cái đó tương phản nhau, không thể nào ở chung nhau được. Có cái chỗ đó đó. Do vậy cho nên là cái người mà thật sự mà muốn đi con đường giải thoát là người đó, kể từ đó không còn làm giàu hơn nó được. Nếu đã giàu rồi thì từ đó mà giữ gìn cái đó mà ăn mà hưởng để tìm cái giải thoát giác ngộ cho tự thân, cho gia đình mà không làm giàu hơn nó được. Còn nếu như những người mà chưa giàu thì cũng không có cách để làm giàu. Là vì ta nhận thấy tất cả pháp vô ngã rồi thì nghĩa là ta đủ ăn, đủ mặc và đủ giữ gìn cái cuộc sống an lành, hạnh phúc, tự tại của cuộc đời người ta. Cho nên người ta không làm giàu nữa được. Họ nói rõ về cái mặt hạn chế là ở chỗ đó. Cho nên cái học này cũng có người thích học. Là vì người ta đã ấn cái sự công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc tài, sắc danh thật rồi. Thế thì học cái này nó làm cho người ta có cái tư liệu hả? Một cái pháp để ta tư duy, ta nghiên cứu trong cuộc sống an lành, hạnh phúc. Thì có những người rất là ham mê. Nhưng mà có những người mà đang lên, công danh đang lên, tiền tài vật chất đang lên, sự nghiệp đang lên, thì nghe cái này không học. Nó có cái tương phản vậy. Nhưng mà suy cho cùng mà ông Phật không phải là một người không có trí tuệ. Đức Phật biết rằng người ta có khi tiền tài rất nhiều, sự nghiệp rất nhiều mà người ta không có an lành hạnh phúc bao giờ. Cho nên con đường của Đức Phật chẳng thà không có tiền tài, không danh vọng, không địa vị mà giữ được cái an lành, gọi đó là niết bàn. Giữ được cái trí tuệ thanh cao, trong sạch, hoàn toàn phù hợp chân lý, gọi đó là bồ đề. Cho nên bỏ tất cả cái gì của thế gian để có tất cả cái gì thế gian không có. Chứ không phải là bỏ cái tài sắc danh thực thùy của thế gian rồi cái người tu hành không có gì hết, không phải vậy. Chẳng lâu qua là mình muốn lấy cái nào thì phải lấy một cái. Lấy cái giải thoát giác ngộ là phải đi theo con đường của đạo Phật, là xả ngã và diệt ngã. Còn là lấy cái của thế gian thì phải chấp ngã và phải báo thủ cái ngã. Ai động tới cái ngã thì ngã sở hữu của mình, là cần phải tiêu diệt họ. Vì họ là đối thủ của ta. Do vậy cho nên là hai cái mình phải chọn một thôi. Nên đây là ta bàn rộng ra một chút đây này, gọi là yếu luận đây nè. Hiểu rõ là cái thực hiểu rõ là thực chứng rốt ráo cái chân lý vô ngã là thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng. Đây hôm nay mình đã nói qua rồi mà. Quan sát vũ trụ nhân sinh, Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Tất cả pháp là gồm trăm pháp, học rồi. Vô ngã là những gì? Vô ngã là sao? Vô ngã có hai thứ, một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Đó là lời Đức Thế Tôn dạy. Nghĩa là toàn bộ hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh đều vô ngã qua cái thấy của Phật nhãn. Do vậy cho nên là hữu tình cũng là pháp mà vô tình cũng là pháp. Cái từ tất cả pháp vô ngã là chí, gộp chung cả hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh. Mà nên nhớ rằng là cái chữ chúng sinh đó là nó tự nói lên mình đã vô ngã rồi. Hữu tình chúng sinh, Phật gọi chúng sinh là hữu tình chúng sinh, là tự nói lên rằng mọi người hữu tình này là giả chúng duyên nhi, như sinh là bản chất của nó là vô ngã rồi. Núi sông đất liền trời trăng men nước cỏ cây hoa lá gọi là vô tình chúng sinh, cũng tự nó nói lên cái ngôn từ đó, đã tự nó tố cáo, tự nó nói lên rằng nó không có ngã rồi. À, do vậy mà trong đạo Phật kinh điển thường gọi là chúng sinh là vậy đó. Dưới con mắt của bậc vô thượng bồ đề, bậc giác ngộ ha, tất cả đều là giả chúng duyên như sao, tất cả đều là nương gá để các duyên trùng trùng nhân duyên tác động hòa hợp gắn bó mà sinh. Do vậy cho nên không có tự ngã. Cái tiểu chúng sinh là tự nó nói lên nó không có ngã rồi. Bởi vì ngã là phải nó có cái chất tự độc lập, tự sinh tồn, tự chủ, tự tại, tự bất biến, tự thường hành vĩnh cửu. Nhưng mà trên cõi đời này không hề có cái đó. Cho nên nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì tất cả pháp vô ngã, đó là chân lý. Và trách nhiệm trên cõi đời này thật sự là Thế Tôn nói đúng không? Phải nói rằng đúng. Trên đời này mình nhìn cho kỹ là đúng. Đây nói cái vụ đây là mấy cái bảo lục miền Trung đây này vừa nói đây này, đã chứng minh rằng là tất cả pháp vô ngã. Nếu có ngã thật sự, con người không thể chết trong những trận bão lục cuồng phong như vậy. Nếu như có ngã thật sự thì nhà cửa, đất đai, cột điện, cột dây thép lên bên không bị ngã, đường sắt, đường ray lộ không bị tan hoại như vậy. Bờ biển không có lỡ cả 1000 cây số như vậy, cả 100 cây số như vậy. Nếu nó có ngã, sao như nó lỡ sạc như vậy, bờ biển lỡ sạc như vậy, bờ kè lỡ sạc như vậy, cột đèn cột điện ngã sụp như vậy, nhà đổ như vậy, người chết như vậy, là đủ chứng minh rằng hữu tình cũng vô ngã mà vô tình cũng vô ngã. Cho nên tất cả pháp đều vô ngã, bởi vì nó nương tựa được các duyên mà sanh thì bây giờ cũng các duyên tan rã. Nó bị diệt vì các duyên, nó sanh do các duyên mà nó diệt cũng do các duyên, chứ nó không có tự độc lập, tự sanh, độc lập, tự tồn, độc lập, tự chủ, độc lập, tự vĩnh cửu trường tồn. Đó là cái chân lý vô ngã mình học như vậy đó. Mà vì là tất cả pháp vô ngã cho nên là tất cả pháp đều là vô thường. Vậy thì cái chân lý vô thường là nó biểu hiện của cái các pháp vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó mới là vô thường. Chứ nếu như thật sự mà nó có cái ngã, nó tự độc lập, tự tồn, độc lập, tự sinh thì nó không bị vô thường đâu. Mà đây nó bị vô thường có nghĩa là bản chất của nó, tất cả pháp đều vô ngã. Đó, cái học cái này là mình thấy cái chỗ đó hay lắm đó. Do vậy cho nên là trong chúng ta đây có ai bảo đảm rằng là mình còn sống được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngàn. Và mình có muốn lúc nào đó mình không muốn sống nữa, mình chết gọn ghẻ có được đâu. Cũng chỉ vì là vô ngã cho nên nó mới không có tự chủ, tự tại đó. Cho nên học cái này nó hay lắm. Chỉ có cái là nó hay với ai? Nó hay với những người mà đi tìm con đường, cái chân lý để mà giải thoát thì nó hay lắm. Còn đối với những người mà công danh đang lên, tiền tài, danh vọng, địa vị đang lên thì chẳng có tí gì hay. Còn làm cản trở cái bước thăng tiến của ta. Hả? Thành ra ta cho rằng mình nói bá láp, không cần để tâm tới. Nói một cách khác là qua cái nhận thức của Phật, loài động vật cũng như là thực vật, khoáng vật đều không có cái tính tự ngã, tự sinh, tự tồn, tự độc lập, bất biến và bất động. Cái này là rõ lắm đó, cho nên là hơi khó học, bởi vì dường như học mình không thấy nó làm gì quý báu trong cái thực tiễn ha. Nhưng mà thật sự học cái này ha, mình để ý là tốt lắm nè. Mình tư duy chân lý đó. Tuy nhiên ở các kinh điển thỉnh thoảng đó đây Phật có lúc vẫn đề cập vấn đề về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả. Thế thì cái ý này là biện luận nó hơi xa, mình không đề cập tới nữa. Cái đó gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Có lúc Đức Thế Tôn đề cập tới cái từ ngã, nhưng mà không phải vì Đức Thế Tôn đề cập cái từ ngã nhân mà ngã nhân có thật. Ý nó như thế. Ngã của thế gian cho do ức thiết, do tưởng tượng, do mê tín dị đoan, không ai chứng minh được cái gì là ngã. Cái câu này là chúng để ý coi đó. Thế gian ức thiết nhiều thứ lắm, ức thiết cái tự mình tự mình đặt để ra, tự mình tưởng tượng, tự mình nhận thức hiểu biết như vậy, mà sự thật không có vậy. Bao nhiêu là thần thánh? Đó, tôi đã nói nhiều lần rồi. Thật sự không có cái vị thần thánh đó, vậy mà thế gian tưởng tượng có vị thần thánh đó, đó là ức thiết. Rồi mình chấp có vị thần thánh đó, tức là mình chấp ngã đấy, đó là duy thức của mình biết ra. Mà cái năng biết là tám thức tâm vương của chính mình, chứ không phải ai đâu lạ hết đó. Phật giáo nói ngã, khi sử dụng phương tiện tùy thế tục vận dụng thế tôn, vận dụng thế đế để rồi cuối cùng phủ định cái ngã. Khi con người có khả năng nhận thức chân lý vô ngã, thế gian nói ngã chỉ vì ức thiết do tưởng tượng, quan đường do si mê cuồng tín. Vạn pháp duy thức, duy thức ở trong cái từ duy thức phải hiểu là nhất thiết chủng, cũng gọi là tàn thức, cũng gọi là duy thuộc thức. Cái này ta sẽ học cái bài học kế tiếp. Mà nếu như mà các vị đã có để ý nhớ đó, thì từ lâu rồi tôi nói là nhất thiết chủng thức mà. Do nhất thiết chủng thức như thị, như thị biến dĩ triển chuyển lực cố bỉ bỉ phân biệt sanh. Cái nhất thiết chủng gọi là cái thức nhất thiết chủng. Nhất thiết chủng mà về mặt mà nó chứa đựng cái hạt nhân đó, để nó duyên sanh ra sự vật hiện tượng thì gọi là nhất thiết chủng. Mà nói về cái mặt mà chứa đựng thì ta gọi nó là alaya, là tàn, là tàn thức. Thì cái này bài học thứ hai ta sẽ học. Thức này chứa đựng hết thải chủng tử hạt nhân của vạn pháp hiện tượng, chứa đựng hết thải khái niệm, nhận thức và tư duy của các loài hữu tình. Nói chung là nó chứa đựng cả cái chất liệu của thánh đại. Tuy là nó cái hỗn giống đó tuy là nhiều, nhưng mà có thể mình gom nó lại, gom lại thành ra địa đại nè, thủy đại nè, hóa đại nè, phong đại, rồi không đại nè, rồi kiến đại và thức đại. Kiến đại và thức đại tức là hai cái phần đó, thuộc về phần tinh thần, thuộc về phần tâm thức. Còn địa thủy hỏa phong không, năm cái đại đó nó thuộc về cái mặt vật chất ở bên ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy. Nhìn thấy và nhận biết nó được. Cho nên cái nhất thiết chủng thức là nó chưa cái đó, nó chưa những cái chất liệu đó để rồi nó dương sanh ra, dương sanh ra ra khoáng vật, thực vật, động vật đại đệ như thế. Hạt nhân của vạn pháp hiện tượng tuy nhiều, tổ chúng gồm trong ba cái loại khoáng vật, thực vật và động vật. Qua cái nhìn của nhà Phật học thì nhất thiết chủng thức chứa đựng bảy cái thứ có cái tính chất phổ biến là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Nó rõ như thế đó. Từ những chất liệu hạt nhân đó chuyển biến sinh hóa, tác động tương quan qua lại với nhau mà nó hình thành sự vật hiện tượng vạn pháp. Tương quan tác động rồi nó hình thành, chứ không do một người nhá, cái chỗ đó. Cho nên là đạo Phật là cái chân lý của đạo Phật là gọi là duyên sanh, là giảng pháp là duyên sanh là vậy đó, không do đa thần, không do nhiều ông thần để tạo ra cái khoáng vật, thực vật và động vật trong cái vũ trụ này, cũng không do một ông thần. Nếu mà mình nói do một ông thần, tức là mình là thuộc về nhất thần giáo. Mà nếu mình tin rằng nhiều ông thần tạo ra cái vũ trụ này, là thuộc về đa thần giáo. Mà đạo Phật thì không phải nhất thần giáo, cũng không phải là đa thần giáo, mà Đức Phật là sự vật hiện tượng, hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh đều là duyên sanh, trung trùng duyên khởi, tương quan tác động nhau mà sanh. Sự duyên sanh này, tôi nói ví dụ, như người ta lấy cơm nguội rồi người ta nuôi, người ta gầy cái giống cơm mẻ vậy. Trong cái cơm nguội nó không có cái chất của cái con khuẩn để làm ra chua. Vậy mà ta đựng ở trong một cái thố cơm nguội rồi người ta gầy nó ra thành ra cái chất cơm mẻ để rồi người ta nấu cơm chua. Một cơm mẻ lại có người ta còn dám ăn sống nữa. Cơm nguội rồi nó thành cái chua rồi nó có những cái con vi khuẩn rất là nhỏ. Con mắt thường mình không thấy. Nhưng mà nếu mà muốn biết nó là lấy chấm ra miếng này. Hồi nhỏ người ta ưa bài mình chấm lên cái trán mình nè. Cái chỗ này nó nhạy lắm. Nó nhạy cảm lắm. Cái này mình cảm nghe cái này nó nhột ở trong cái chỗ cái nước động đó. Là tại vì cái loại vi khuẩn đó. Thế là nó sanh như vậy đó. Cơm rượu cũng vậy. Men và nếp và xôi hả? Xôi nếp đó mà. Men thì không có đồng, không có rượu và không có ngọt. Cơm nếp cũng vậy. Nhưng mà mình ủ nó vô rồi thì nó duyên sanh. Từ đó nó sanh ra mốc. Mốc rồi sanh ra men rồi nó sanh ra là cái nước rượu rồi nước đường, nước ngọt. Thế thì là cái sự duyên sanh là đại đế, là cái kiểu duyên sanh nó như vậy. Nó biến là nó biến như vậy đó. Trong một cái lu bể mà mình để ngoài hè trời mưa xuống ấy mà. Cái nước mưa của trên trời thì đâu có con gì đóng đâu. Vậy mà mình để đó chừng là nửa tháng rồi cái là đủ thứ con. Con thì biết bay, con thì biết lội. Con thì lúc nhúc. Cửa quậy trong đó đủ thứ con nhiều lắm, nhưng không phải là mình đếm hết được đâu. Trong một cái mẻ nước mưa ứ động trong cái lu bể đó. Thế thì là cái cách mà nghĩa là như thị biến. Vị triển chuyển lực cố và bỉ phân biệt sanh nó biến như vậy do cái sức vận động nó như vậy nó hình thành ra mà không ai nói được thời gian nào con nào sanh, thời gian nào là cái gì sanh, do cái sức chuyển biến từng sát na. Thế thì là học về cái nhất thiết chủng thức mà nó chuyển biến đó mà. Nên là hướng dẫn cho con người Phật giáo là không tin đa thần giáo, cũng không tin nhất thần giáo. Vậy thì vũ trụ này đối với người Phật học là vạn pháp duyên sanh. Thế thì nó tương quan qua lại với nhau mà, nó hình thành cái vạn pháp. Những cái hạt nhân trong cái nhất thiết chủng thức nó biến chuyển sinh hóa từng sát na không ngừng theo tiến trình phát triển tiến hóa để rồi hình thành sự vật hiện tượng vạn pháp từ giản đơn dần dần đến phức tạp. À thế nên con người mình cũng vậy, nó hồi đầu nó chuyển biến nó sinh ra cái loài động vật là con người nha, ban đầu cũng từ giản đơn. Từ giản đơn nghĩa là con người chưa ra con người đâu. Lần lần là con người có khả năng nghĩa là như con vượn, như con khỉ. Cho nên triết học Mác Lênin ta nói là người là vượn tiến hóa. Chứ thì thật ra là trước vượn nữa, nó còn tệ hơn con vượn nữa cơ. Nó là một cái thứ lúc nhúc gì đó. Sau đó nó tiến hóa lần lần ra là cỡ như con vượn. Nhưng mà triết học Mác Lê thì ta lấy ngang cỡ vượn, ta nói người là giống người này là do vượn tiến quá, chứ người ta không phải vượn. Mà trước vượn nó là cái thứ khác, tệ hơn vượn. Sau đó ngang bằng con vượn, rồi từ con vượn nó tiến quá lần lần lên. Thì đây là mình nói cái con vượn là tại vì nó có cái tính chất nó giống con người ấy mà. Chứ không nhất thiết là cái con vượn phải là con vượn. Mà mình nói là con người hồi tiền sử, con người hồi thái sơ, cái dáng vẻ nó như con vượn. Ở trên mình nói vượn, cái nhiều khi người ta nói, vậy là cái ông này là ông giảng đạo theo cái kiểu, cái ông nói người tất cả là súc vật chứ gì. Ông nói nó nhẹ, nó chơi vậy, nó kẹt mình lòng. Chống đối mình bằng kiểu đó, nói vậy là cái đạo lý của ông này nè. Nói là con người, tất cả người là ông bà là súc vật. Thế là họ gài cho mình cái tội lớn, phải không? Cho nên mình nói là vô hướng, nhưng mà người ta không phải là vô hướng. Mà nó có cái dáng vẻ, có lúc đi hai chân được, có lúc đi bốn chân, có lúc đứng rừng thẳng lưng được. Rồi từ từ là cái loài người tiền sử đó mà, đó là người là trung cổ mà, tiến hóa lần lần giống như ta cải tạo mà gạo hồi ban đầu là lúa thành nông, bây giờ cơm không có ngon cứng ngắc, rồi bây giờ ta cải tạo riết cơm mềm hết trơn, lần lần là mình sẽ không còn ăn gạo dở nữa đâu, ta cải tạo nó tiến hóa mà, dưa hấu lần lần mình không còn ăn cái dưa có hột nữa đâu, dưa hết hột à. Nho bây giờ bên Mỹ ta cải tạo, giờ là bán trái bằng tay cái trên lên ra mà không có hột, là do ta cải tạo nó tiến hóa đấy. Thế thì là con người cũng vậy. Ủa chứ chưa bằng lòng con người ngày nay đó nha. Do vậy cho nên là theo ý muốn của con người là con người sẽ còn đẹp hơn nữa, để sau này khỏi làm thẩm mỹ viện đó mà. Còn như hồi xưa đó, đây là mình nói này là sự thật thôi. Ta gọi là cái người giao chỉ là tổ phụ của người, gọi là người Việt mình đó. Là hai cái ngón chân, cái bàn chân, hai ngón chân nó bẹt ra, hai ngón chân cái nó bẹt ra. Nói một cách là khác là có về thể là nó xấu lắm, mà gần như đi guốc không muốn được, xỏ vô cái quai guốc quai dài không được. Nhưng mà nó tiến quá lần lần rồi người ta uống nắng, người ta sửa gen, người ta hoặc là lai tạo giống người này qua giống người khác đó mà. Rồi cái giống mà con người mà nó không được đẹp đó, từ từ nó thoái quá mất. Còn lại những cái tiến hóa là ta bồi dưỡng, ta giữ gìn những cái gì thuộc về tiến hóa. Cho nên con người giờ nó mất đi cái giống người đó. Nếu có còn thì ở đâu thâm sơn cùng cốc cũng chẳng có mấy người. Đó, cái sự tiến hóa là vậy. Nhất thiết chủng thức đó, nó cũng tiến hóa, nó biến là vậy đó. Chứ không phải nó biến cái kiểu mà nghĩa là như là phù phép đó. Không phải vậy đâu. Biến là sự diễn biến, sự bồi dưỡng tương tục. Cho nên là nó từ giảng đơn đến nó phức tạp. Hồi đầu giảng đơn lắm, con người trí tuệ đâu có nhiều. Lần lần rồi nó tiến hóa, con người ăn uống đầy đủ, ta bồi dưỡng vô hắn, là cái nhận thức của con người là đi tới cái óc của con người tinh vi. Chẳng những là hình thức bên ngoài đẹp rồi, mà cái bộ óc càng ngày càng phát triển những cái cực kỳ hiện đại. Sự tác động qua lại, sự kết hợp để hình thành một sự vật hiện tượng đó chính là cái quá trình duy thức biến. Biến là vậy. Biến là một phải có thời gian, duy thời duy thục. Biến gì duy thục, gì loại nhi duy thục. Cho nên là duy thức biến phải có thời gian. Hồi đó tụi tôi mà học với nhau ha, học duy thức rồi ra nó đâu huynh nói duy thức biến đâu, mà huynh biến thử ngọn núi trước sân chùa này coi, trời làm sao mà biến được. Rồi huynh nói duy thức biến là tất cả mọi người duy thức biến, vậy là huynh biến ra cái hình người nam ra người nữ ra người nam thử coi, cãi cọ như là mổ bò mà không làm sao giải quyết được hết. Bởi vì đâu có, mình hiểu kiểu duy thức biến cái kiểu như là phù thủy hay là ảo thuật đó, nó đâu có phải vậy. Cái sự thật là mình học bây giờ đó mà, sự vật hiện tượng ha, nó duyên sanh rồi nó hiện hữu rồi nó tồn tại khách quan, chứ không phải là do bát thức tâm duyên của mình mà nó làm ra đâu. Tất cả pháp đều là duyên sanh, thì sự vật hiện tượng cũng là duyên sinh, nó duyên sinh rồi nó hiện hữu rồi nó tồn tại khách quan, rồi sau đó nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt cũng là khách quan, rồi nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không cũng là khách quan. Cho nên hiện giờ các nước văn minh hiện đại trên thế giới mà không ai làm cho nước nào khỏi sụp đất, khỏi động đất, vì đó là cái chân lý duyên sinh, nó tự tồn, tự hiện hữu khách quan mà con người không có khả năng xen được vào. Cái khả năng mà dự báo thời tiết này kia nọ chẳng qua là cũng là một cái cách, nghĩa là mình nỗ lực vậy thôi, chứ mình cũng không làm sao mà cải tạo được thiên nhiên vũ trụ đâu. Đó là cái nó tồn tại khách quan mà. Chính là cái quá trình ý thức biến là sự qua lại kết hợp để hình thành đó, gọi đó là như thị, như thị biến của ý thức học. Chứ như thị, cái từ như thị có nghĩa là mình không có biết được. Bất khả tri chấp thọ, cái là gia thức nó chứa những cái việc mà nó chuyển biến, có những cái mà mình không thể biết được. Đại khái là như tôi nói hồi nãy, nghĩa là cái nửa cái lưu nước mưa, mới mưa hồi sáng này thì nó đựng đó kệ nó chứ, vậy mà ba ngày sau ra thì mình thấy có nhiều cái con vi khuẩn, rồi ba ngày sau nữa thì có nhiều con vừa biết bò mà vừa biết bay mà vừa biết lặn, một thứ nữa lúc nhúc, một thứ nữa lòi nhòi, một thứ nữa dùng con mắt không thể thấy được ở trong cái đó. Thế thì nó biến hồ nào, nó sanh hồ nào, giờ phút nào, mấy giây, mấy phút, ai mà nói được. Do vậy cho nên như thế học ta gọi là do nhất thiết chủng thức, nó như thị biến. Nó biến, nó diễn biến như vậy là như vậy thôi. Cũng như trong con người của mình cũng vậy nè. Mình ngồi đây nè, chứ còn nó cũng như thị biến đó. Con người mà nếu mà cái sức khỏe của mình còn sung túc á, mình uống vô một viên thuốc bổ hồi sáng rồi, thì bây giờ đây là mình ngồi đây nè, mà cái alaya của mình nó như thị biến á, nghĩa là nó chuyển biến, nó làm cho cái cơ thể của mình nó tươi, nó mát, và cái hồng huyết cầu nó đẹp đẽ, nó làm cho da mặt hồng hào lên. Thế là nó cũng như thị biến mà mình đang ngồi đây nè, mình không ai biết vậy đó. Ngược lại, nếu mà con người của mình mà nó đang có một cái chứng bệnh gì bắt đầu mà nó hoành hành á, thì ngồi đây nè mà nó cũng như thị biến, nó biến theo cái chiều hướng suy sụp tế bào, suy sụp hồng huyết cầu, suy sụp bạch huyết cầu, rồi nó làm cho mình là một giờ đồng hồ sau mình đi về, mình tới nhà là mình đã thấy mệt nhoài ra, và có thể mình bệnh luôn cũng có. Nếu mà cơ thể mình nó đang sung sức, mình còn ăn đầy đủ, có cái chất thuốc bổ hỗ trợ thêm ha, thì nó cũng như thị biến, mà nó biến theo cái chiều hướng để tăng trưởng sức khỏe mình, mà mình không hề biết, mà da mặt vẫn hồng hào, mắt vẫn tươi tỉnh ha, nó không còn lờ đờ, nó không còn là có cái vẻ suy sụp nữa. Do vậy mà đạo Phật có cái chữ như thị là vậy, nó như vậy, nó biến như vậy là như vậy. Không thể nói thời gian nào, giờ nào, phút nào. Cái từ như thị ở trong đạo Phật nó quan trọng. Hạt nhân của vạn pháp vẫn chưa phải là nguyên tố duy nhất khởi đầu để sinh ra vạn vật hiện tượng, mà hạt nhân của vạn pháp phải tác động qua lại với nhau mới phát triển, mới tiến hóa hình thành vạn vật hiện tượng. Đó, cái chỗ đó đó. Nếu như hạt nhân của vạn pháp mà cái nào đó mà để nó tiến hóa ra một sự vật nào đó, thế thì nó có ngã rồi. Nghĩa là nó có cái bắt đầu, cái đó để sinh ra cái đó, thế là cái đó có ngã. Ở đây, từng hạt nhân, vô số hạt nhân, do hạt nhân này có mà có hạt nhân kia, do hạt nhân kia nó tác động hạt nhân này, tác động qua lại nhau mà nó duyên sinh ra. Chứ không có cái đầu tiên. Ví dụ như giờ cái lọ này, ai cũng biết đó là đất sét, là cao lanh thôi. Nhưng mà cao lanh không, đâu có phải là cái yếu tố đủ sức để làm ra cái này. Đâu phải là thứ đất sét trắng ở trên Tân Nguyên, ở trên Bình Dương để làm đủ sức làm ra cái này đâu. Đủ yếu tố để làm ra cái này đâu. Mà nó phải nhiều lắm, nói không hết đâu, tôi gọi là trùng trùng vô tận. Trong này có đất, có nước, có gió, có lửa, có con người, có hư không, có mặt trời, có mặt trăng, có tương quan đủ thứ trên cõi đời này mới hình thành ra cái này. Cho nên không có hạt nhân nào là hạt nhân cơ bản. Ngày nay khoa học ta gọi là điện tử, rồi ta gọi là nguyên tử gọi là nhỏ rồi ha. Bây giờ ta nghiên cứu nguyên tử không phải là cái đơn vị nhỏ nhất, mà là tới hạt cơ bản. Mà hạt cơ bản bây giờ người ta cũng nói không phải là nhỏ nhất, mà nó có hàng hàng triệu triệu cái hạt gì nữa chưa đặt tên được. Rồi khi mà tìm ra cái hạt đó đó, rồi cũng tìm thấy triệu triệu triệu cái nữa, mà không hề có cái nào là cái đầu tiên, đơn vị đầu tiên duy nhất, mà đều là sự tương quan tác động hết. Thành ra mình học Phật học quá ha, rồi nhờ cái khoa học của ngày nay á mà, khoa học người ta tìm tòi, ta chứng minh ra, nó làm cho cái Phật học của Đạo Phật các bạn, cái giáo lý Đạo Phật sáng ra. Cho nên cái hãnh diện của Đạo Phật, cái độc đáo của người đệ tử Phật là cái mình học cái giáo lý mà không hề có lỗi thời. Khoa học hiện đại bao nhiêu, chẳng qua là tìm ra những cái mà Đức Phật đã nói mấy ngàn năm. Hãnh diện là cái chỗ đó. Mình tin một đấng giáo chủ mà không phải là hạng tầm thường. Hạng tầm thường nói rồi ít bữa rồi người ta tìm ra cái sự thật về cái đó trật lất hết. Tức là hạng tầm thường. Ở đây thì là ai nó tìm ra cái gì đó thì nó lại làm cho chứng minh dùm cho cái nền giáo lý của đức giáo chủ mình nói, của đấng giáo chủ mình nói. Nên cái đó là cái ưu việt của những người đệ tử Phật. Điều đó các nghĩa cho thấy rõ ràng sự biến hóa của duy thức và giáo lý duyên sinh của Đạo Phật là chân lý hiển nhiên. Sự vật hiện tượng tương quan tác động nhau, trùng trùng duyên khởi. Điều đó nói lên rằng cái giáo lý duyên sinh của Đạo Phật là chân lý. Cho nên là để ý học Phật cái nào. Duyên sanh là một chân lý. Nhân quả là một chân lý. Chân lý bất di thì bất dịch. Mà mình sẽ học đây là cái A-la-gia thức nó có cái tên di thục. Mà di thục thức nó có cái ba nghĩa di thời di thục. Tức là cái nghĩa nhân và quả. Di biến di thục, di loại di thục. Từ nhân tới quả có thể là từ cái này mà nó sanh ra cái quả nó lại là thứ khác. Cái nhân là phàm phu, mà nếu mà tu học theo Đạo Phật thì cái quả nó sẽ thành là ông Phật, là cái đấng giác ngộ vô thượng bồ đề, ta gọi là di loại di thục. Ngược lại cái nhân là con người, mà nếu mà ăn ở bất nhân tánh đức theo thì cái quả là sống theo cái kiểu của địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Đó là di biến và di loại di thục, nghĩa là nó không còn cái loài đó nữa, mình không còn là được hưởng cái quyền của loài người nữa, mình mất cái quyền của con người rồi. Cho nên cái chữ di thục nó có di thời, di thục, biến dị di thục, di biến di thục, di loại di thục. Học cái này hay lắm. Hiện tượng vạn vật vô tri gọi là sở biến. Khái niệm nhận thức tư duy được gọi là năng biến. À, cái nhận thức tư duy của con người của chúng ta mà, tám thức tâm vương của chúng ta mà, nó thuộc về cái phần năng biến. Còn hiện tượng sự vật vô tri là sở biến. Thí dụ như là thủy quang hà bá, mà từ xưa mình tin tưởng là họ ở dưới sông, họ nói tới cái chữ tí phủ đùng động đình thủy quang hà bá. Thế là cái duy thức của mình, cái năng biến của mình là mình tưởng tượng là những người đó ở dưới sông. Nghe nói thì có chữ hà bá là sợ lắm. Thành ra nó trở thành một câu tục ngữ, cho nên đất thì có thổ công, mà dưới sông thì có hà bá. Thành câu tục ngữ là lâu đời lắm của dân tộc ta. Nhưng mà thật sự có phải vậy đâu, cái đó là duy thức biến đó. Làm gì có hà bá là ai? Cho nên là lúc nọ người xưa đó, không phải là người ta, người xưa đấy, có cái bà đồng cốt nọ, bà lên đồng lên cốt rồi bà tổ chức cái ngày đó, trong làng trong xóm là phải đem được cúng quải, rồi bà tâu, bà rỗi, rồi bà múa rồi cho, rồi phải bắt một cô một cô gái là đem mà quăng với nạp với cho Hà Bá thì cái làng xóm đó mới được bình yên. Thế thì là hẹn đúng 9 giờ sáng là làm cái lễ đó, trong làng xã là đồng ý rồi sẽ quăng một cô gái xuống cho Hà Bá. Thế thì ông quan này ông thông minh lắm, ông hứa là bữa đó ông đến đông dự. Nhưng mà ông tạo cái cớ là ông đi trễ rồi ông bảo á, cái ông quan mà tùy tùng của ông á, các cái chú các chú bà đi lại đó, bắt cái bà đồng cốt đó quăng xong trước đi, bảo rằng xuống nói với Hà Bá đó nay gì là quan tri huyện có cái việc chậm trễ là một tiếng hồ sao, thành ra nói bắt quăng bả dưới đó, để bả nói với Hà Bá rằng là chịu khó chờ quan tri huyện chút. Thế là cái đám mà tay em này là nó bắt nó trói bả nó quăng. Rồi bả lại tam thiên bát dạng mà nói trời ơi chết cô rồi, tôi mà đi xuống dưới rồi thôi thì là làm sao mà tôi sống nổi, là chết chìm ngay tức khắc thôi. Nói vậy chứ là bà không đi thì làm sao mà Hà Bá nó trách cứ dưới làm sao, rồi chẳng lẽ là quan tri huyện mà thất hứa hay sao. Cho nên là bà phải đại diện mà đi nói với nó, chờ một vòng hồi nữa quan tri huyện tới rồi sẽ là làm lễ rồi phải sẽ nạp cái cô gái cho Hà Bá đúng kỳ hẹn. Ôi bà lại tam thiên bát vàng mà nói trời, cái đó tự tôi đặt ra chứ có Hà Bá nào đâu. Tha mạng tôi đi, tôi xin lại tam thiên bát vàng nghe không. Đó là cái lối mà trị mèo của cái ông quan để trị những cái đám mê tín. Trên dưới sông nào có Hà Bá là do duy thức của con người tự biến, tự sợ, tự tôn kính, tự thờ phượng, tự lại lục, tự giết mạng con người mà để đi phục vụ cho cái thứ mê tín gì đó. Đó là duy thức biến là vậy đó nha. Các vị đừng có hỏi tôi duy thức biến là cái gì. Duy thức biến là vậy đó. À, quăng cái bà bóng xuống rồi là hết Hà Bá, không có Hà Bá. Mà chưa quăng thì có. Có để mà lấy lọc mà ăn. Còn chết sống thì mặt bay. Tiền thì thầy bỏ túi. Cho nên đem cái lễ làm linh đình vậy để tâu rỗi đàng hoàng rồi. Đọc sớ rồi giấy đàng hoàng rồi quăng con ta. Để cho cái làng sớm được bình yên. Đó là một sự mê tín duy thức của cái làng đó. Và của những cái người chủ trương đó. Đó là duy thức không đó. Chỉ duy thức là vậy đó. Thật sự không có Hà Bá. Thổ công cũng vậy, đất là có thổ công. Cái từ ngữ đó, cái thành ngữ đó từ lâu rồi, đất có thổ công. Nói câu đó có nghĩa là để chi? Để người ta nói là người dân là phải biết ở cái phường nào, quận nào là phải biết chủ tịch phường đó, quận đó, Tết đời này kia phải đi thăm lom, phải có quà cáp. À, đã để là ta ý nói vậy. Còn cái làng xã nào đó thì có ông thôn trưởng, xã trưởng, ông cả, ông chủ ở làng mình. Thế thì Tết là phải có bánh chưng, bánh tét đi tới, đi tới rồi cúng quải ông bà của ông chủ, ông cả, ông quản để cho nó được bình yên. Thành ra người ta mới đặt ra cái câu là đất thì có thổ công mà dưới sông thì có Hà Hà Bá. Để mà là đặt ra cái đức tin như vậy, rồi mượn cái đó để mà nhắc lên hối lộ cho các quan địa phương, đại để là như thế. Chứ còn cái Hà Bá với thổ công là duy thức biến, không hề có. Cho nên là năng biến sở biến đều là sản phẩm cơ bản, sản phẩm hạt nhân hiện hữu một cách tự nhiên của nhất thiết chủng thức. Học này tư duy nó rõ lắm. Nhất thiết chủng thức nó chứa tất cả những cái hạt nhân của vạn pháp. Rồi do nhất thiết chủng thức nó như thị biến dĩ triển chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh. Do cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy và như vậy, giống như nói nãy đó, giống như trong cái con mẻ người ta nuôi tự nó biến ra, hay là cái lưu nước mưa nó biến ra như cơm rượu, nó biến ra rượu, ra đường, vân vân vậy đó. Do những cái chủ thức biến như vậy, như vậy. Do sức chuyển chuyển, vận động, mà bị đây tức là hữu tình, vô tình, động vật, thực vật và khoáng. Khoáng vật nó duyên tác động qua lại, nó duyên khởi mà nó hình thành. Do vậy cho nên là động vật cũng là một sản phẩm của nhất thiết chủng. Thức mà thực vật khoáng vật cũng là sản phẩm từ nhất thiết chủng. Chủng thức nó như thể biến mà nó chuyển biến ra sanh ra sự vật hiện tượng. Đó, mình học cái này đó để rồi mình sẽ không còn mê tín dị đoan được nữa đâu nha. Mà con người mình cũng là một sản phẩm của nhất thiết chủng. Chủng thức thôi, chẳng qua mình là hữu tình chúng sinh. Còn nhất thiết chủng thức nó duyên khởi ra, trong đó có hai phần là hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh. Đó. Cái lầm của từ lâu á, là mình tưởng đâu là mình là ngoài cái sự vật hiện tượng kia rồi, mình bác thích tâm dương của mình mới biến ra núi sông đất liền trời trăng mây nước. Do đó cho nên là mới chết giấc với nhau, học rồi cãi cọ nhau. Bảo anh biến thử cái hòn núi anh đem về trước sân này coi, sao biến được. Bảo anh làm là con sông chảy ngang đây thử coi có được không. Là sao không biết được, là tại vì mình hiểu sai, chứ như thức ta có nói vậy đâu. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nghĩa là kể cả động vật thực vật và khoáng vật đều là do nhất thiết chủng thức nó biến hết, nó là sản phẩm của nhất thiết chủng chủng thức mà. Còn cái gọi là duy thức đây là chẳng qua là vấn đề ai mà chấp ngã là người đó duy, chấp ngã mà sai lầm là người đó duy duy thức đó. Thí dụ như ai là tinh hà bá chứ xong là duy thức của một nhóm người trong cái làng đó thôi, chứ làng khác người ta không tin cái đó, ta đâu có làm cái đó, ta đâu có mỗi năm phải giết một mạng người để tế cho hà bá. Ví dụ như là cách đây mà khoảng 50 năm hồi tôi còn nhỏ đó, mỗi lần mà có cái bệnh thời khí cholera đó, cái dịch hạch đó mà dịch ói mà di trùng ói mửa đó mà nó làm cho cả làng đấy ói mửa chết rất là nhiều, khó mà sót. Thế thì người ta làm bè, người ta làm heo quay, rồi người ta cúng, rồi người ta té dần dần dần vậy, ta thả bè đi, gọi là đưa, gọi là tống quái. Thế thì là tại cái làng đó, cái trình độ dân trí cỡ đó, họ duy thức, họ tưởng rằng là có ôn hoàng dịch lệ để làm ra ói mửa này. Chứ thí dụ như là những cái ông mà là có tương quan với cái viện Pasteur là ta đã từng biết được vi trùng cholera rồi, thì người ta đâu có thèm làm cái thứ đó. Nó đâu có cái ông ôn hoàng dịch lệ nào mà nó là loại vi trùng cholera, nó làm cho ói ỉa chết. Thế thì ta lập cái hàng rào y tế, ta ngăn chừa, ta chích ngừa là nó hết. Thí dụ như đời nay nè, thì có cái ôn hoàng dịch lệ nào đâu. Vậy mà cách đây 50 năm là cái tư tưởng ôn hoàng dịch lệ rất là mạnh. Thời kỳ tôi còn nhỏ mà những cái vị mà ngày nay lớn tuổi mà nếu mà còn cái mặt mà nó rỗ lâm nhâm đó là do cái trái giống. Trái giống cũng là một cái loại vi trùng của trái giống. Vậy mà hồi đó người ta cúng cầu trời khấn Phật, người ta cúng dữ tợn lắm, cúng làm sao cho khỏi được. Cho nên người ta chết rất không ít về cái bệnh trái giống. Những người có bệnh trái giống mà sống sót là phải gọi là phước đức dữ lắm. Nhưng mà bây giờ trên thế giới này ta đang hội họp đâu cả thế giới nghiên cứu coi cái loại vi trùng mà để chủng ngừa trái giống này nên bỏ đi hay là nên giữ lại trên cái diện y học của thế giới đó. Giữ lại thì bây giờ không còn xài nữa, mà bỏ đi thì không biết là chừng nào cái loại vi khuẩn đó nó tái sinh thì mình gây nó lại, tìm tòi nó là cực khó. Cho nên là người ta còn giữ cái hộp giống cái vi trùng đó, bây giờ còn đang phân vân không nên, không biết là nên bỏ đi hay là nên giữ lại. Bởi vì trên thế giới giờ không còn bệnh đó nữa. Vậy mà hồi xưa là ôn hoàng dịch lệ, hồi đó là do trong cái chuyện Phong Thần nó viết đó mà, trong với mấy cái anh em của cái tên gì ở trong đó mà nó làm cái thuốc độc nó rải trong cái giếng nước rồi để cho mà hại cả cái quân giặc của Khương Thượng Tử Nha bị uống nước rồi bị tái giống hết đó mà. Bị tái. Thành ra người ta tưởng tượng theo cái viết của cái tác giả của Trường Phong Thần á, người ta tin rằng là có Ôn Hoàng dịch lệ. Cái trận đó gọi là cái trận Ôn Hoàng, làm cái trận Ôn Hoàng để làm cho cái là cả quân lính đều là bị tái giống hết. Thế thì mình nghe những cái chuyện đó cái mình tưởng tượng ra có Ôn Hoàng dịch lệ, đó là duy thức đó. Do cái thức của con người, do cái thức năng biến của con người mà biến nó ra mà tưởng tượng nó tôn thờ sợ sao tôi lái lục. Để ý mà học cái này rồi mình thấy là mình là duy thức biến vô số kể trong cuộc sống. Hồi nãy tôi đi đường rồi nè, tôi nghe cái cách mà của ngoại quốc, tôi thì chưa đi ngoại quốc, nhưng mà tôi nghe những đồng bào, có những người Phật tử đi ngoại quốc về, ta nói thí dụ như Úc chẳng hạn. Cái xứ Úc thì nó không có lầu đài trấn chở như là nước Mỹ hay như là các nước khác. Nhưng mà nhà cửa ta có trật tự lắm. Đất rộng người thưa mà, nhà cửa trật tự thì nhà thưa cách ra đều. Mà ta quy hoạch là phải cách lề lộ là bao nhiêu, và làm rào, làm tường, rồi nhà cửa đều là có hàng, có lối. Thế thì tất cả mọi người là cứ em đến đường lộ là tỏ cửa ra đường, làm hàng rào, làm kiếm, rồi chơi thì đẹp quá, có sao đâu. Vậy mà người Việt Nam mình đó, đường lộ ngon lành vậy đó mà nhà cất nghiêng cái bên đây, cái nghiêng xéo xéo này, cái nghiêng xéo xéo vậy. Tôi ngồi tôi nhìn tôi nói trời Phật ơi, nguyên do là ở đâu? Đại chúng biết nguyên do gì sao không? Nó coi tuổi và nó coi ngày. Nó cái tuổi tí là phải trở nghiêng vậy mới được, còn cái tuổi sửu thì mới nghiêng ở bé này. Cho nên là cái đường lộ vậy mà nhà nghiêng qua nghiêng lại, nghĩa là coi như là cái răng mà sắp siêu dẹo, sắp rụng hết vậy. Rèn ơi, nếu mà người ngoại quốc mà đi thấy cái kiểu sống của mình đó là họ cười bể bụng. Đường lộ quan cái quan đẹp đẽ dây đó mà nhà cái dẹo qua, cái xéo lại, cái đưa đít ra đường là chỉ vì là cái tuổi nào nó hợp với cái hướng nào. Trong khi đó là ông hiền thánh ta nói rằng là phong thủy nhân gian bất khả vô. Ở trên đời này á, bình thường vậy thì cái phong thủy là mình không phải là mình phủ nhận cái phong thủy. Mình cũng cần có cái phong thủy. Tức là mình trở nhà chỗ nào cho nó đẹp, chỗ nào cho nó hợp với mình. Thế thì là cái phong thủy là nó là một phần thôi. Nhưng mà toàn bằng âm chất lưỡng tương phò. Rồi cái hướng đó, cái phong thủy đó, nó còn tương quan tới cái âm chất, cái âm đức của mình nữa. Nếu mà mình lựa cái hướng mà mình gọi là cái hướng tốt của tuổi mình hả? Ví dụ mình bằng mộc, mình trở cửa gì hướng đông để cho là đông phương giáp ấp mộc đi hả? Nhưng mà ăn ở nè, lưu minh gian tra quỷ quyệt lừa đảo giật dọc, thử coi có phải bị bắt, bị bớ, bị tù tội và ăn mà không làm, thử coi có nợ nần đòi hàng ngày hay không cho biết. Đó, mặc dù là đông phương giáp ất mộc nó hợp với cái mạng mộc của mình đó nha, nam phương bính đinh quả nó hợp với cái tuổi, nghĩa là quả của mình đó nha, mà nếu mà mình không ăn ở có âm chất, có âm đức thì không có cái hướng nào làm gì mình cho được cả. Không làm sao mà nó trừ được cái tai họa cho mình đâu. Cho nên toàn bằng âm chất lưỡng tương phò. Phú quý nhược tùng phong thủy đắc, tái sanh quách phát giả nan đồ. Nếu như giàu sang danh vọng địa vị mà do phong thủy, mà do hướng mà được, thì cái ông mà địa lý giỏi nhất là ông Quách Phát. Quách Phát Tử có chết đi rồi sống lại 10 đời cũng không làm sao được. Nếu ông cam đoan vậy đi, tôi là cái người làm biến làm nhát nè, ăn tánh tình nè, xấu nè, tham lam nè, gian xảo nè, lừa đảo dục vọng nè, mà tôi lừa hướng tốt, rồi ông phải bảo đảm cho tôi danh vọng địa vị tiền tài tôi lên, ông bảo đảm không? Làm sao ông địa lý bảo đảm được việc đó? Ngược lại, theo cái phong thủy là cứ đường thì mình cất trở mặt ra đường đàng hoàng, là mình làm ăn siêng năng cần cù chất phát thành thật, uy tín mình mỗi ngày mỗi lên thì mình làm ăn nó giàu có được chứ, nó là sự thật mà. À, vậy mà mình cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy, tôi thấy cái đó tôi nhìn tôi nghĩ mà tội nghiệp cho cái dân mình. Cái chỗ đất đẹp đẽ vậy đem làm cái nhà nghiêng nghiêng vậy, dẹo dẹo xéo xéo vậy, có khi là buộc lòng phải trở qua bên cái chết không của người ta, mà cái đường lối đường ngay vậy mình không dám trở ra được, tội nghiệp vậy. Cho nên ai muốn coi cất ngày cất nhà mà ngon lành là hỏi tôi là tốt nhất. Hỏi tôi là nhất định là an toàn xa lộ, sẽ được trở cửa ra như ý, và được cái đàng hoàng xe chạy cái e vô tới cửa là gần thôi, không có cái đi quẹo quẹo quẹo gì trời trên. Còn ai muốn ở trong nhà mà có tan gia hữu sự mà lại nhờ tôi coi ngày là an toàn, đỡ tốn có thể là từ 10 triệu tới 20-30 triệu, cứ trong 3 ngày là mai táng chứ không có vấn đề mà sợ để tới 4 ngày 5 ngày chứ. Cho nên là tôi sẵn sàng coi. Đó mà vậy mà bây giờ tôi cái thiết của tôi giờ thắng lợi lắm rồi nha. Còn á coi nhà đám cưới tôi cũng coi luôn. Coi ngày đám cưới là tôi hỏi gia đình cha mẹ sao? Có âm ăn ở, có tốt, có đạo đức không? Đám con cái là học hành tới trình độ cỡ nào? Hai bên thì đàng hoàng nghiên cứu. Xong rồi nếu mà cha mẹ mà ăn ở hiền lành mà siêng năng cần cù, đám con cũng cần cù siêng năng học hành, hả? Trình độ ngang nhau. Chồng thì phải lớn hơn vợ. Chứ mà vợ mà lớn hơn chồng 10 tuổi là không bảo đảm mà nha. Xứ tôi có người bà, hổng tôi mới tôi đi chơi tôi gặp nè, cái cô đó 31 tuổi mà dám lấy ông chồng là 34 tuổi. Ôi là cổ 44 tuổi mà cổ lấy ông chồng 31 tuổi. Cô ẩm đứa con vậy tôi hỏi, bé này bố nó làm gì, nó bố nó nhiêu tuổi rồi, sao nó nhỏ hơn cổ 12 tuổi. Tôi nghe tôi nói, cô vậy là cô ưu quá nha, không dễ gì được vậy à. Nhưng mà bây giờ thì lợi đấy. Anh ta thì khỏe, sức khỏe này kia thì sai dễ này kia, anh mạnh dạn. Nhưng mà khi mà mình á, mình là người phụ nữ mà mình 50 á mà, thì anh mới có 30 mấy. Nó ớn là nó ớn cái chỗ đó đó. Mình là 50 mà anh nó 30 mấy à. Thế là đi đâu cũng có các cô nào cũng chọc cũng gạo ảnh á. Rồi anh ôm cầm sang thuyền khác rồi nó mệt cái chỗ đó. Cho nên cái coi ngày thứ đó là tôi không dám coi. Sợ mất uy tín. Chứ mà nếu mà anh mà 32 tuổi mà bà giả anh này cỡ 20 tuổi là tôi coi gấp. Hai bên có trình độ, có công ăn việc làm hết không? Rồi cứ ok ngay đi. Coi cái thứ đó nó mới được. Nó mới có hạnh phúc. Chứ còn cái trình độ hiểu biết mà nó chênh lệch quá, dù có tiền đi nữa cũng không bảo đảm được. Cho nên cái đời nay quan trọng cái coi, coi ngày nay, coi ngày bây giờ hôn nhân á mà, là phải coi cái gia đình hai bên. Cha mẹ tương đối là ăn ở hiền lành, nhân đức thật thà chất phát trong xã hội. Gia đình con cũng vậy, siêng năng học hành, học có trình độ, và nhất là có nghề nghiệp rồi, cả hai đứa bên nam như bên nữ có nghề nghiệp rồi, thế là coi 100% là em ơi chiều nay chắc chắn là lập cái gia đình, là có đứa nó tự mua nhà mua cửa rồi nó mới cưới vợ mà, nó mới lấy chồng mà, thế thì làm sao mà không dễ dàng được. Còn không có gì trơn trọi, nghề nghiệp không có, tài năng không có. Mà nếu hai bên thật là chênh lệch, một bên thí dụ như bên nam thì đi học tới đại học, trên đại học, còn cái cô vợ thì có nhan sắc thiệt, nhưng mà từ nhỏ tới lớn như là ăn chơi không à, ăn chơi không à, không biết gì trơn, chữ nghĩa không biết, văn hóa không biết, trình độ gì không biết hết á, thì làm sao mà sống trong cái gia đình hạnh phúc được. Tiếp lại hồi nãy, năng biến sở biến là sản phẩm cơ bản, sản phẩm hạt nhân hiện hữu một cách tự nhiên của nhất thiết dụng thức. Sự hiện hữu này như thức học gọi đó là bất khả tri. Cái bài học mai mốt là bất khả tri tấp thọ xứ liệu thường dữ xúc. Ở trong cái là gia thức nó chứa đựng tất cả cái hạt nhân để duyên sanh và dạng pháp. Mà cái đó là dưới con mắt của con người á, không thể thấy, và cái nhận thức của con người không thể hiểu biết hết được. Cho nên như thức học tôi gọi là bất khả tri. Có những cái mà con người có thể biết được, quan sát được, biết được. Có những cái mà không quan sát được và cũng không biết được. Cái đó trong duy thức học ta gọi là, những cái pháp đó ta gọi là hữu tác dụng pháp. Chỉ biết đó là qua cái tác dụng của nó mà thôi. Hiện sở tri pháp, nó là cái pháp mà nó làm cho con người có khả năng nhận thức. Mọi người đều công nhận, nhưng mà thấy nó, chỉ nó dáng vẻ ra sao, hình mà ra sao thì không ai chỉ được. Thành ra gọi là hiện sở tri pháp, hữu tác dụng pháp. Do cái tác dụng của nó mà biết rằng nó có. Thí dụ như nó gọi là tâm của con người mà tìm kiếm toàn thân, không có chỗ nào cái gì là tâm cả. Nhưng biết rằng là con người phải có tâm, vì nó có cái tác dụng. Cái tâm nó biểu lộ ra con mắt làm cho người ta thấy. Cái tâm biểu lộ ra tai, nó làm cho người ta có cái tính nghe. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, là phải là tâm. Chứ nếu không có tâm thì con người chết rồi. Gọi là cái phần tinh thần, cái phần tâm nó không còn hòa hợp đây nữa. Nó mất đi một cái duyên tâm. Thì con người còn đủ lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đàng hoàng mà không hiểu biết được nữa. Còn con người còn sống, nghĩa là cái duyên tâm nó tác động vào, nó làm cho con người thấy là thấy được, nghe là nghe được, ngửi nếm xúc biết cũng được. Do vậy cho nên là có những cái mà ta gọi là hữu tác dụng, dựa trên cái tác dụng của nó mà biết rằng nó có, mà không thể thấy biết qua bằng dáng vẻ hình mạo của nó, gọi là hữu tác dụng, gọi là hiện sở tri. Mọi người ai cũng công nhận phải có cái đó, gọi là hiện sở tri pháp. Cho nên nó có cái gọi là bất khả tri, chứ không phải là cái nào mình cũng biết hết được. Năng biến có ba hình thái: dị thục, tư lương và liễu biệt cảnh. À, đây là ta bắt đầu ta giới thiệu cái bài thứ hai đó nha. Dị thục quá, nói là dị thục chứ kỳ thật là dị thục nó có ba tên: một a la gia, hai là dị thục, ba là nhất thiết chủng thức. Đó là chỉ cho một cái đệ bát thức thôi, nó có ba cái tên như vậy. Cái thức thứ tám nó có ba tên như vậy: dị thục, a la gia và nhất thiết chủng. Cái này là nếu mà Phật tử mà muốn để ý là phải học cái này cho hơi thuộc khá nha. Thì mình học lần lần mình trồng nó lên đó thì không khó hiểu đâu. Nhưng mà nếu mà không siêng, không học đó là nó trồng lên hoài, là mình nghe khó hoài á. Dị thục thức để cách nghĩa rằng hiện tượng vạn pháp sinh ra không có pháp nào vượt ngoài chân lý nhân quả. Dị thục tức là dị thời như thục, biến dị như thục và dị loại như thục, là dựa vào cái chân lý nhân quả mà nó có cái tên là dị thục. Tư lương thức nhằm chỉ rõ rằng mỗi một hiện tượng duyên sinh khi sinh ra đều có quán tính tự nhiên duy trì và phát triển sự tồn sinh, hầu kéo dài sự hiện hữu của chúng. Vì vậy nó còn có cái tên là ngã ái chấp tàn. Thế thì tư lương thức tức là đệ thất thức. Đệ thất thức là nó theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì nó là thức thứ bảy, gọi là đệ thất thức. Nhưng mà nó có cái tên là mạt na. Mạt na, cái công dụng của mạt na tức là ngã ái chấp tàn, tức là nó chấp đây nè. Ta định nghĩa cái chữ chấp của nó đây nè: mỗi một hiện tượng duyên sinh khi sinh ra đều có cái quán tính tự nhiên. Từ hữu tình, vô tình, động vật, thực vật đều có quán tính tự nhiên, duy trì và phát triển sự tồn sinh. Kể cả thực vật, khoáng vật cũng vậy, có quán tính tự nhiên, nó duy trì và phát triển để kéo dài sự tồn sinh của nó. Phát triển sự tồn sinh hầu kéo dài sự hiện hữu của chúng. Cái đó gọi là ngã ái chấp tàn. Cho nên là một cái cây mà khi mà nó khô nước, nó cũng có cái ngã ái chấp tàn của thực vật mà. Nó biểu lộ ra cho nó héo úa tàn tạ. Nhưng mà nó cố gắng, nếu mà có mùa xương xuống là nó tươi trở lại. Mà nếu mà bữa đó không có xương xuống thì nó héo luôn tới ngày mai. Và trong âm thầm, trong vất vả để phấn đấu để sống, mà sống không nổi thì cái cây đó nó mới chết. Cho nó vẫn là có duy trì cái sự tồn sinh của nó. Đó là cái công dụng chấp ngã của thực vật nó đã vậy, thì cái công dụng chấp ngã bên con người cũng vậy đó. Không ai muốn chết bao giờ. Do vậy mà nó có cái từ là khi nào có người bệnh đó mà, bệnh rất là ngặt nghèo, vậy mà người ta gọi là còn nước thì còn tát. Đó là biểu lộ cái ngã ái chấp tàn trong con người rất là nhiều lắm. Người ta không ai muốn chết, ai cũng sợ chết. Trừ những cái người mà học Phật thật sâu thì người ta coi đó là một chân lý, người ta mới là nhẹ nhàng, người ta không sợ mà thôi. Nếu biết cảnh thức chứng minh rõ nét cái tính chất khác nhau giữa năng biến và sở biến, chủ thể và đối tượng phân biệt và sở phân biệt. Nếu biết cảnh tức là chỉ cho tiền lục thức. Cái này phải học nha. Tiền lục thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý. Ý thức gọi chung một cái danh từ là liễu biệt cảnh, vì nó có công năng soi rọi tiền cảnh, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Gọi đó là liễu biệt cảnh thức, tức là cái món năng biến thứ ba đấy. Nói rút lại, năng biến thuộc bát thức tâm vương, một phần hạt nhân duyên sanh ra loài động vật hữu tình. Còn sở biến thuộc về vật chất, là những cái hạt nhân mà nó duyên sanh ra khoáng vật thực vật vô tình. Do vậy cho nên cái bài chữ thức thị chữ thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt do thử bỉ gia vô cố nhất thiết duy thức. Do các thức nó chuyển biến, năng phân biệt và sở phân biệt đều không có thật. Vì vậy cho nên gọi là tất cả đều là duy thức. Vì năng phân biệt hay sở phân biệt đều là sản phẩm của nhất thiết chủng thức. Cho nên tất cả đều duy thức. Nếu ai đó mà chấp ngã, ngoài thức ra còn có cái ngã nào đó, tức là không phù hợp với cái đạo lý duy thức học rồi. Hết giờ thì gần cái đây. Các vị Phật tử để ý mà đọc cho kỹ đó, rồi sẽ học thuộc kỹ đó, sẽ thuộc được chứ không phải là khó lắm đâu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đó phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học